Nàng công chúa của tổng tài. Chương 4, đêm tân hôn sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra đây à? Bạch Thần Phong vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một phòng toàn màu hồng phấn. Anh đương nhiên là biết Hàn Nguyệt làm, chỉ có điều anh căn bản không muốn nói chuyện với cô, trực tiếp mắng mỏ cô hầu gái đang đứng run bắn gần đấy. Anh lớn tiếng cái gì? Là tôi làm đấy. Hàn Nguyệt khoanh tay nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tức giận của Hắc Bạch Phong, chẳng qua là đổi một ít đồ, có cần phải hung dữ đến thế? Cô là cái thứ gì? Ai cho phép cô động vào phòng của tôi? Bạch Thần Phong nhíu mày, được lắm cái cô nàng cả gan này, anh không tìm cô tính sổ, cô ngược lại chủ động tìm tới. Tôi không phải là thứ gì á, tôi là người. Người đương nhiên là có quyền tự chủ rồi, với lại đây cũng là phòng của tôi. Hàn Nguyệt căn bản không sợ anh, cho rằng cô dễ bị dọa à, cả ngày chỉ biết bày ra khuôn mặt thúi dạy dỗ người khác, đàn ông kiểu gì. Người đâu, lôi người đàn bà chanh chua này ra ngoài cho ta. Xem ai dám động đến ta a, cẩn thận ta cho biến thành thái giám. Hàn Nguyệt nhấc một chân lên ghế, tay chỉ vào đám người đang đứng sau lưng Bạch Thần Phong. Mấy người đó bị cô dọa sợ, nghe nói tiểu thư Hàn gia ở nước ngoài đã từng tập võ phòng thân. Bạch Thần vô cùng giận, nhưng đối với một cô gái, anh cũng không thể động thủ, nhưng nhìn một lúc anh cũng cảm thấy bực, người đâu từ đầu tới chân chẳng có tí nữ tính nào, thật không biết bà nội sao lại chọn cô. Bọn thuộc hạ không người nào dám động đậy, có ai không biết thiếu phu nhân này là do lão phu nhân lựa chọn. Cân nhắc một hồi, chân đã bước ra cũng đành rụt lại. Được lắm, Bạch Thần Phong nửa ngày không thấy tên nào động đậy, anh quay đầu nhìn Lôi Ảnh, ngay cả hắn ta cũng cúi đầu, thế là bọn họ không dám, vậy anh phải tự thân vận động rồi. Bạch Thần Phong cười tà ác, từng bước từ từ tiến lại gần Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt luống cuống, ánh mắt người đàn ông này thật. Anh ta định làm gì? Muốn có ý đồ gì với cô? Thu hồi bộ dạng oai phong lẫm liệt vừa rồi, Hàn Nguyệt chột dạ bắt đầu lùi về phía sau, tay còn gắt gao túm cổ áo mình. Anh, muốn làm gì, anh đừng có tới đây, tới nữa là tôi hét lên đấy. Hàn Nguyệt thấy sắp bị bức chết nhìn chằm chằm Bạch Thần Phong, lòng vô cùng ngổn ngang. Cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ anh ta không nói gì, rốt cuộc muốn làm gì à, cảm giác đã chạm vào vách tường, cô nhắm chặt mắt quay đầu sang một bên, cô cảm thấy Bạch Thần Phong đứng rất gần mình, ngay cả hơi thở của anh cô cũng cảm nhận được. Lôi Ảnh chứng kiến màn này, môi mấp máy, phẩy tay bảo đám người đằng sau đi ra ngoài, anh cũng lui ra khỏi phòng. Thì ra cô cũng biết sợ, không phải vừa mới rồi còn bày ra bộ dạng không sợ trời không sợ đất. Bạch Thần Phong lúc này mới nhìn kỹ Hàn Nguyệt, khuôn mặt trắng nõn không thua gì bột nước, đôi mi như cánh bướm trên đôi mắt nhắm chặt. Khóe miệng Bạch Thần Phong nhếch lên, thấy vài sợi tóc của Hàn Nguyệt lòe xòe trước mặt, anh vươn tay vén ra sau tai giúp cô. Hàn Nguyệt hồi hộp muốn chết, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy Bạch Thần Phong, trong hôn lễ anh còn đứng trước mặt cha xứ hôn lên mặt cô cũng không hồi hộp đến thế. Hàn Nguyệt, đứng vững, cô gái này, miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo a. Bạch Thần Phong buồn cười nhìn cô nàng luống cuống muốn chết lại còn cố chống, lạnh nhạt khiêu khích. Đúng lúc này, Hàn Nguyệt cảm thấy mình bị bế lên. Cô hoảng sợ mở mắt nhìn Bạch Thần Phong đang bế mình đi về phía giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật gay cấn à, nha chép mới nhớ đem khăn giấy chìu mũi á mấy men, cách chương.